Xin chào các bạn đang nghe truyện trên kênh Truyện Phương Thảo. Hôm nay mình sẽ giới thiệu với các bạn một câu chuyện mới thuộc thể loại xuyên không, cung đấu, sủng rất ngọt ngào. Bộ truyện có tên là Làm Sủng Phi Như Thế Nào của tác giả Nhung Mễ Hôi Hôi. Nếu như các bạn thích truyện của mình, hãy nhớ đăng ký kênh, chia sẻ cho bạn bè và đừng quên để lại bình luận bên dưới nhé. Xin cảm ơn các bạn, chúc các bạn có được thời gian nghe truyện thật vui vẻ. Đại Tề Quốc vốn 3 năm một lần tổng tuyển tú, báo trước 1 năm. Nhân dịp tân hoàng đế đăng cơ, nhóm triều thần liền muốn lấp đầy hậu cung, lấy lý do muốn duy trì huyết mạch hoàng thất. Lập tức tấu thỉnh hoàng thượng đem kỳ tuyển tú báo trước. Các đại thần tấu hoàng thượng nhanh chóng tuyển tú, chưa chắc không có tâm tư chính mình. Nhìn khắp hậu cung, trừ bỏ trung cung hoàng hậu, được nạp kỳ thánh thượng vẫn còn là hoàng tử, thì chỉ có Hiền Phi, Đức Phi, thì một Chiêu Dung, hai Quý Tần, nữ nhân trong hậu cung có tân hoàng đế chỉ đếm trên đầu ngón tay. Các đại thần trong nhà có nữ nhi vừa tầm tuổi, tâm tư khó tránh khỏi dao động. Nếu hậu cung của hoàng thượng 3.000 giai lệ thì thôi, nhưng hiện nay nhóm nương nương trong hậu cung quả thật không có nhiều, cũng không có mấy vị được thập phần sủng ái. Không bàn thừa dịp hoàng thượng đăng cơ đem nữ nhi nhà mình đưa vào cung đoạt lấy thánh sủng, nói không chừng còn có thể giúp ích cho con đường làm quan của mình cùng vinh quang của gia tộc. Ôn Kỵ Chính, Ôn Đại Nhân là lễ bộ lang trung, là quan chính ngũ phẩm. Ở trong kinh thành, đầy rẫy hậu duệ quý tộc hoàng thất liền bị vây trong tình cảnh éo le. Trên thua vương gia tể tướng, nhưng tình cảnh như vậy, so ra cũng tốt hơn, bọn quan viên chức vị thấp hơn. Nhưng lại có cái gọi là nhân vãn cao sử, tẩu thủy vãn đê sử lưu. Ôn Đại Nhân vẫn tự nhận mình là người có năng lực thăng chức, nhưng qua nhiều năm như vậy, cuối cùng vẫn dậm chân tại chỗ, vị trí lang trung không tiến không lùi. Chẳng qua không phải do năng lực không đủ mà là do thiếu cơ may. Kỳ tuyển tú lần này nói trắng ra chẳng phải là đưa vận tốt tới trong tay mình hay sao? Ôn Đại Nhân cứ như thế mà vui mừng trào trực nghĩ, tựa như cảnh tượng thăng quan phát tài tốt đẹp đang thoáng hiện ngay trước mắt mình. Hạ triều trở lại trôn phủ, Ôn Đại Nhân liền đem thê thiếp nữ nhi triệu tập tới nơi, khiến chính sảnh chen chúc đầy người. Ôn Uyển ngồi ngay ngắn trên ghế gỗ liêm, đôi mắt khẽ lướt qua mọi người trong phòng. Ba vị ca ca của nàng đều ra ngoài lịch luyện, vẫn chưa hồi phủ cho nên chưa thể trình diện. Mà đứa con trai duy nhất của vợ lẽ Diệu Ca Nhi mới 3 tuổi, bà thứ muội trừ nhị tiểu thư Ôn Dư sinh sau nàng 1 tháng thì chỉ còn lại hai vị muội muội vẫn còn nhỏ, không có quyền phát ngôn. Ở Đại Tề Quốc này, thiếp thất địa vị không cao, bởi vậy thiếp thất muốn có quyền nghị sự chuyện trong nhà thì phải dựa vào việc sinh sở con cái. Ôn Uyển không khỏi thầm than, trừ mẫu thân mình sở sinh 3 nam 1 nữ, Ôn Đại Nhân còn có một đứa con trai và 3 nữ nhi thứ xuất. Mặc dù Ôn Uyển là người hiện đại xuyên không đến, nhưng cũng không khỏi bội phục năng lực sinh sản của Ôn Đại Nhân. Ôn Đại Nhân ngồi trên cao, nắm tay che miệng, ho nhẹ một tiếng. Hôm nay lâm triều, thánh thượng đã hạ chỉ tổ chức kỳ tuyển tú đầu tiên vào tháng 8. Tuyển tú lần này yêu cầu nữ nhi trong nhà quan viên từ chính ngũ phẩm mới có thể tham tuyển. A Uyển cùng A Dư nhà chúng ta cũng đến tuổi cập kê, liền tiến cùng tham tuyển đi thôi. Ôn Đại Nhân bất thình lình báo tin như quăng tảng đá lớn vào mặt hồ yên ả, kích khởi từng trận gần sóng. Đại sảnh mỗi người một vẻ mặt khác nhau, đám người còn chưa ai mở miệng, Lưu Di Nương đứng đằng sau nhị tiểu thư Ôn Dư liền phát ra một chuỗi tiếng cười lanh lảnh, cô nhẹ tú khăn nói: "Vậy thật tốt quá, nếu như hai vị tiểu thư được may mắn giữ lại trong cung hậu hạ thánh thượng, việc thăng quan của lão gia chẳng phải ở trong tầm tay sao? Thiếp thần chúc mừng lão gia, chúc mừng lão gia." Lời nói này đã chạm tới đáy lòng của Ôn Đại Nhân. Hắn đắc ý vuốt vuốt chòm râu ngắn, liếc mắt nhìn Lưu Di Nương tán dương, ngoài miệng lại còn giả bộ răng dài. "Lắm miệng, gia sự hôm nay là chuyện người có thể vọng luận sao?" Lưu Di Nương từ khi nhập phủ tới nay luôn là người bộ dáng lại lướt cùng khéo miệng, nên rất được Ôn Đại Nhân sủng ái, làm sao có thể không biết tâm tư của Ôn Đại Nhân lúc này, liền cúi phục người xuống. "Là tề thiếp quá phận." Nói xong còn đang lén hướng Ôn Đại Nhân liếc mắt đưa tình. Ôn phu nhân tất nhiên là lười cùng loại thiếp thất này so đo, nhưng lông mày nhăn lại hướng Ôn Đại Nhân nói: "Lão gia, việc vào cung tuyển tú này cũng không phải chuyện dễ, huống hồ chúng nữ nhi của chúng ta thể chất mảnh mai, Tổng tuyển cử phiền phức như thế, sợ khó có thể kiên trì nổi. Nếu như đụng tới quý nhân, liền không xong rồi. Việc tham tuyển còn cần bàn bạc kỹ hơn cho thỏa đáng. Ôn phu nhân là người biết rõ, nơi nào có nữ nhân, nơi đó tất có tranh đấu. Mà nữ nhân ra đấu so với nữ nhân cung đấu, quả thật gặp phải sư phụ rồi. Nàng thực sự không hy vọng nữ nhi của mình đi vào cái nơi ăn tươi nuốt sống đó. Không nói Ôn Uyển là nữ nhi ruột thịt của nàng, mà đối với thân thể mảnh mai của Ôn Uyển mà nói, vào cung tiểu tú quả thật là gây sức ép không nhỏ. Mà Ôn Dư tuy không phải nữ nhi nàng thân sinh, nhưng Ôn phu nhân cũng không có ý dày xéo hôn sự của nàng. Huống hồ Ôn Dư tính tình vội vã dễ xúc động, có chút thông minh của tiểu hài tử, nhưng làm việc quá mức qua loa, thật sự không thích hợp sinh tồn ở trong cung. Ôn phu nhân lần này có ý tốt, nhưng nhị tiểu thư Ôn Dư kia chưa thể lĩnh hội được, cho là mẹ cả không muốn thấy nàng thoát khỏi sự chèn ép của bà, liền đứng dậy hướng phụ thân cúi người thi lễ. Nữ nhi nguyện ý tiến cùng tiện tú, vì cha cùng Ôn gia giành lấy vinh quang. Nói xong còn đắc ý giạt dao liếc nhìn Ôn Uyển đứng đối diện một cái, song Ôn Uyển cũng không để ý tới nàng. Ôn đại nhân nghe vậy hòa tâm nổ phóng, tốt lắm, không hổ là nữ nhi của ta. Lời vừa nói xong liền hướng Ôn phu nhân nói, A Dư thể cốt luôn luôn tốt vô cùng, nhưng Ôn Uyển có chút mảnh mai, thừa dịp trước kỳ tuyển tú còn mấy ngày, chăm chỉ điều trị thật tốt, cũng chưa đến nỗi không thể vô cung tham tuyển. Ý tứ trong lời nói này chính là vô luận như thế nào cũng phải đem hai nữ nhi đưa vào trong cung tham tuyển. Ôn Uyển từ đầu vốn sống chết mặt bay, lúc này cũng không thể không để ý tới, cầm khăn thiêu nhẹ che miệng cười nói, nữ nhi làm sao có thể mảnh mai đến như vậy, tốt xấu gì nữ nhi cũng là trưởng nữ của phụ thân, lần này vào cung tham tuyển bất kể được hay không, nữ nhi cũng nguyện ý đánh cược một lần, chỉ mong có chút tài cán vì phụ thân phân ưu. Ôn Uyển kiếp trước dù gì cũng từng là thiên kim tiểu thư được dưỡng dục trong một đại gia tộc, vừa trọng sinh vào thân thể này lập tức được Ôn phu nhân dốc lòng dạy bảo, đối với chuyện minh tranh ấm đấu trong nhà mà nói đã là thấm sâu vào người, thấu hiểu rất rõ. Mấy kiểu nói năng cùng những hành động chọc người thích gì đó cứ gọi là hạ bút thành văn, lúc này chẳng phải giọng nói thanh thúy trong trẻo phát ra giống như dòng suối ấm áp vỗ về lòng của Ôn đại nhân. Ôn phu nhân nghe thấy vậy vẫn cùng muốn nói gì thêm, nhưng lại nhìn nữ nhi của mình khi định thân nhàn liền không nhiều lời thêm nữa. Ôn đại nhân ngắm kỹ hai nữ nhi như hoa như ngọc của mình cười càng thêm đậm, A Uyển thật là nữ nhi ngoan của cha, tháng này con hãy điều dưỡng cho tốt, cha nhớ trong khố phòng còn có mấy cây sâm núi, lát sau cha liền sai người đưa qua cho con. Được rồi, việc này đã định xong. Rồi vung tay lên để mọi người giải tán, tự mình cũng xuất môn đi xã giao. Đợi mọi người tản đi hết, Ôn phu nhân liền dẫn A Uyển đi tới chủ viện của mình. Nhũ mẫu của Ôn phu nhân cẩn thận phân phó bạn nha hoàn Tâm Phúc trông chừng bên ngoài, không được để ai đến quấy rầy, sau đó đóng cửa phòng lại để không gian cho mẹ con hay người. Ôn phu nhân kéo tay Ôn Uyển ngồi xuống giường gỗ khắc hoa rồi hỏi, vào cung tuyển tú lần này không phải là chuyện dễ, nương cũng biết con chưa từng có tâm tư muốn vào cung, vì sao đột nhiên thay đổi chủ ý chứ? Nếu là do cố kỵ cha con thì thật không cần, chẳng lẽ muốn nhà ta được phú quý chỉ cần dễ dàng như vậy thôi sao? Nương thật không nhẫn tâm muốn gây sức ép với A Uyển của chúng ta. Ôn đại nhân lúc còn trẻ chẳng qua chỉ là tú tài nhà nghèo, cha mẹ đều đã mất, vẫn là phải dựa vào cha mẹ đẻ của Ôn phu nhân giúp đỡ mới có được vị trí như hiện tại. Nhưng Ôn đại nhân chức quan càng cao liền dần dần có chút không đem nhận phụ gia vốn là thân nhân để vào trong mắt, đối với vợ cả Ôn phu nhân cũng không còn kính trọng như trước, nội phòng cũng nạp thêm không ít những vị kiều thiếp mỹ tỳ. May mà Ôn phu nhân thủ đoạn cao tay, đồi cưới nhiều, sau đó là sinh hạ con trai trưởng, cho nên dù mấy vị kiều thiếp có làm ầm ĩ lợi hại hơn nữa cũng không thể lay động được địa vị chính thức của Ôn phu nhân. Cho nên mặc dù Ôn đại nhân cứng rắn muốn cho Ôn Uyển đi tham tuyển tú, Ôn phu nhân chỉ cần tỏ thái độ cường ngạnh ngăn cản, việc tham tuyển này vẫn còn khả năng cứu vãn. Ôn phu nhân trong lòng biết con gái từ nhỏ chính là một người có chủ kiến, tuy là thân thể hơi mảnh mai nhưng tướng mạo tài hoa sợ bên nào cũng không thua kém khuê nữ nhà khác, bản thân cũng không cầu nữ nhi tranh đoạt làm kẻ bề trên, chỉ mong có thể được cùng con gái vui khỏe mạnh vượt qua suốt cuộc đời chính là tâm nguyện lớn nhất của nàng. Nghe mẫu thân vội vàng khuyên nhủ, tính toán đầu ra đấy đều vì muốn tốt cho mình, Ôn Uyển trong lòng ấm áp, vỗ nhẹ lên tay mẫu thân, nàng cười nói: "Nương, thân thể nữ nhi đã tốt hơn nhiều, qua nhiều năm uống thuốc bổ như vậy cũng không phải là vô dụng. Nữ nhi cũng không phải là tâm ham muốn nhiều phú quý. Con biết nương muốn tốt cho con, nhưng người xem tình huống vừa rồi, phụ thân là một lòng muốn đưa tỷ muội chúng con vào trong cung. Nếu người cùng phụ thân nói nhầm hiềm khích thì sẽ không hay. Huống chi tham tuyển lần này cũng không phải nhất định có thể được thánh quân nhìn trúng, không chừng chẳng qua là tiến cung một chuyến liền trở ra, còn coi như thuận lợi là một phen dung ngoạn là được rồi." Ôn Uyển thay đổi ý tưởng, nghĩ muốn vào cung tham tuyển, kỳ thật còn có nguyên do khác, nhưng trước tiên vẫn chưa muốn cùng mẫu thân nói rõ, nên chỉ có thể tận lực đem tình huống hiện tại nói cho nhẹ nhàng một chút. Ôn phu nhân gõ nhẹ vào trán của Ôn Uyển: "Con à, tất sẽ dỗ nương hài lòng. Việc tiễn tú này đâu phải chuyện dễ dàng như vậy chứ. Nếu các ca ca của con ở nhà thì tốt rồi, nương liền để cho bọn họ thay nhau đi theo cha con cầm ràm, nói cho đến khi hắn đáp ứng không cho con đi tuyển tú nữa mới thôi. Không bằng để nương đem chuyện này viết thư cho các ca ca của con, gọi họ trở về, đoán chừng vẫn còn kịp." Ôn Uyển nghe vậy không khỏi bật cười, chịu để các ca ca luân phiền ra trận, từ nhỏ luôn là trầm thử bách đinh. Ba ca ca của nàng khi nào có việc cần phải thay nhau đi tìm cha thì bất kể cha có trốn nơi nào thì bọn họ đều có thể tìm thấy. Ngày nào tìm thấy liền bắt đầu miệng lưỡi lưu loát, nói thào thào bất tuyệt, nói cho tới tận khi cha thấy phiền phải đáp ứng mới chịu thôi. Nghĩ đến điều này, Ôn Uyển liền cười nói: "Nếu như các ca ca ở nhà, cha chẳng phải sẽ đau đầu sao? Dù sao chuyện tuyển tú này cũng đã định rồi, A Uyển không muốn gọi các ca ca về, cũng không muốn làm chậm việc học của ca ca đâu." Ôn phu nhân thở dài: "Thôi, trong lòng con đã có sẵn ý định riêng, nhưng cũng không nên nói thêm gì nữa. Chỉ là lo lắng thân thể của con. Khi tiến cung tham tuyển, con cùng A Dư hãy chiếu cố lẫn nhau. Dù sao hai người cũng cùng một chữ Ôn. Nhưng với tính tình của A Dư, nếu không khuyên được nàng cũng không cần tốn nhiều tâm tư, đỡ gây phiền hà đến chính mình. Nữ nhi đã biết, nương hãy thoải mái thả lỏng tinh thần đi." Nhị mùi mùi Ôn Dư chỉ sinh kém nàng một tháng, từ nhỏ đối với nàng luôn luôn không chịu phục, mọi thứ đều phải tranh cao thấp. Nếu Ôn Dư trúng tuyển hoặc rớt tuyển cũng không sao, chỉ sợ là dựa theo tính cách của nàng ta, nếu như ở trong cung lại nháo ra chuyện gì làm phiền đến Ôn gia thì đây không phải là điều bản thân mình muốn thấy. Tuy rằng không biết tại sao bản thân đang ở nhà đánh một giấc thật ngon bỗng xuyên không đến triều đại này, nhưng đột nhiên trở thành một đứa trẻ mới sinh khiến cho Ôn Uyển vừa xuyên tới có chút hoang mang. Huống hồ nàng vẫn còn nhớ kỹ người ông nội khi nàng còn nhỏ luôn mang nàng theo bên người nuôi lớn. Ôn Uyển trong lòng lại có chút khổ sở, cho nên lúc vừa mới đến, Ôn Uyển đối với cái thế giới này càng ngày càng cảm thấy bài xích. Mà khối thân thể của Ôn Uyển hiện giờ từ bé vốn bệnh không ngừng, Ôn phu nhân luôn luôn cực nhọc ngày đêm, không thể yên tâm nghỉ ngơi, dốc lòng chăm sóc, không hề nhờ vả người nào. Từ lúc Ôn Uyển còn nhỏ thì đem những chuyện ăn mặc ở đi lại quản lý đến nơi đến chốn, tỉ mỉ chu đáo. Đến khi Ôn Uyển trưởng thành thì dạy nàng nữ công thi họa và thái độ xử sự làm người. Từ bé nàng chưa từng được cảm thụ qua tình mẫu tử thì đều được bù đắp từ nơi Ôn phu nhân. Mà ba vị ca ca càng đối xử với nàng cưng chiều vô hạn, nếu như tìm được đồ chơi gì mới mẻ đều tự bản thân mang qua viện của nàng. Nhiều năm chung sống với nhau như vậy, Ôn Uyển đã sớm đem bọn họ trở thành người thân chân chính của mình. Mà người nhà của mình bỗng nhiên chẳng hiểu bị liên lụy thì ai có thể vui được chứ. Tuy rằng tiềm tàng một quả bom hẹn giờ còn chưa phát nổ, nhưng Ôn Uyển cảm thấy không sợ nhất vạn, chỉ sợ vạn nhất. Tự bản thân vẫn nên phòng ngừa rắc rối có thể xảy ra. Chuyện vào cung tham tuyển nếu đã quyết định xong xuôi rồi, Ôn phu nhân liền lập tức mời cho hai nữ nhi một ba ma sáu tập từ trung cung ra. Họ Tống truyền dạy bảo quy củ vì tuyển tú, để tránh khỏi việc trong lúc tuyển tú các nàng thất lễ gây đường đột quý nhân. Tống ma ma chắc là do dạy bảo quy củ nên không hay cười, tướng mạo cũng không tính là hiền lành, chiếc khay búi tóc bằng bạc đơn giản cực kỳ quy củ chính tề, quần áo sạch sẽ, bên ngoài cũng không có thêm đồ gì thừa thải. Nhìn liền biết đây là người rất đúng mực, cho nên trong việc dạy quy củ cũng coi như có chút danh tiếng. Lúc này, đa số người trong kinh thành đã bắt tay vào chuẩn bị vì tuyển tú. Ôn phu nhân có thể mời được Tống phu nhân, ít nhiều gì cũng bỏ ra một khoản tiền phong phú. Được số tiền lớn này mới tới, Tống mà ma tất nhiên cũng đối với các nàng yêu cầu nghiêm khắc. Hai người trong từng hành động cử chỉ, nếu có gì không đến nơi đến chốn, mà sẽ bắt luyện tập đi luyện tập lại, cho đến khi phù hợp tiêu chuẩn mới tạm nghỉ ngơi. Tuy rằng mỗi cô nương bên người đều có một mama giáo dưỡng, nhưng dù sao cũng không thể so được với mama giáo tập từ trung cung ra. Hai nàng quy củ đều không có gì sai sót, nhưng để đạt được yêu cầu như trung cung thì vẫn khoảng cách nhất định. Lúc đầu cả hai người được cắn răng kiên trì, nhưng không đến ba ngày, nhị tiểu thư Ôn Dư bắt đầu có chút căm giận bất bình. Ngày hôm đó, các nàng vẫn như cũ đi tới Thẩm Phương viện học quy củ. Đem hai tay nhẹ nhàng đặt ở bên trái quần, chân phải hơi nhúng ra sau, trang nghiêm chậm rãi quỳ gối cùng cúi đầu, rồi sau đó lại hơi hơi quỳ gối xuống, cúi đầu thỉnh an. Tống Mama vừa nói vừa làm mẫu một lần, bảo tiếp: đây cũng chính là lễ vạn phúc thường dùng trong cung. Tiếp đó, để cho các cô nương dựa vào bộ dáng vừa rồi của nàng làm lại một lần. Ôn Uyển vừa mới bày xong tư thế, lập tức bị Tống Mama răn dạy: đại tiểu thư làm lễ này quá mềm yếu, không đủ đoan trang. Nếu để nhóm quý nhân nhìn thấy, chẳng phải sẽ cho rằng trong lòng tiểu thư thờ ơ, khinh thường họ sao? Nói xong, liền đem tư thế của Ôn Uyển chính là cho thẳng, ra lệnh phải duy trì bất động trong một khắc đồng hồ. Ôn Uyển nghĩ, khối thân thể này vốn suy nhược, cho nên tay chân hành lễ không đủ mạnh mẽ, lộ ra vẻ thiếu đoan trang. Mà ở thời đại này, nhóm quý nữ nhà quan chú trọng nhất là lễ nghi quy củ. Tại nơi này, liền bị người khác coi thường cũng không phải là chuyện tốt, đành âm thầm cắn răng kiên trì. Mà nhị tiểu thư Ôn Dư cũng lâm vào tình trạng giống như vậy. Tống Mama cũng bắt Ôn Dư phải bày ra tư thế đó, duy trì trong một khắc. Một khắc sau, hành lễ lần thứ hai, thì Ôn Uyển ở những chỗ bản thân thiếu sót, ngầm hạ lực đạo, tận lực đem lễ vạn phúc đi, cho thật đoan trang. Làm xong liền được Mama cho phép sang một bên tạm nghỉ ngơi. Ôn Dư tuy cũng giữ nguyên trạng thái bất động trong một khắc đồng hồ, nhưng lúc hành lễ vẫn không đủ chu toàn. Tống Mama lệnh cho nàng phải làm lễ vạn phúc luyện tập thì một khắc nữa thì tính Ôn Dư liền bạo phát. Tống Mama phạt ta khiến ta cảm thấy không phục. Rõ ràng ta cũng đem lễ vạn phúc đi đứng so với tỷ tỷ không hề kém, sao lại phạt ta chứ? Ôn Dư tự nhận lễ nghi quy củ của mình đều không hề kém hơn Ôn Uyển. Nhưng Tống Mama mỗi lần dạy dỗ thì luôn bắt nàng phải luyện tập nhiều lần. Còn Ôn Uyển lại có thể đạt tiêu chuẩn ngồi ở một bên nghỉ ngơi, mà bản thân còn phải tiếp tục tập luyện. Chẳng phải rõ ràng nguyên nhân là do thấy mình là thứ nữ, liền nâng cao đạp thấp, nhắm vào bản thân nàng ta sao? Mà vị Mama giáo tập này là do mẹ cả mời tới. Chẳng lẽ đây là do mẹ cả bày mưu đặt kế sao? Càng nghĩ, Ôn Dư càng cảm thấy tắc lồng ngực, cuối cùng cũng không nhịn được. Nhưng trái lại, Tống Mama vẫn tỏ vẻ mặt bình tĩnh. Ta bắt nhị tiểu thư luyện tập nhiều hơn, dĩ nhiên là vì tốt cho nhị tiểu thư. Chuyện quy củ đâu phải là một bước nghìn dặm. Đại tiểu thư cùng nhị tiểu thư học tập quy củ thế nào, lão bà ta tự nhiên nhìn thấy trong mắt. Nếu quý phủ phải bỏ số tiền lớn đem ta mời tới, ta tất sẽ đối với hai vị tiểu thư dốc lòng dạy bảo. Vậy vì sao người lại nhầm vào ta? Mấy ngày qua đều làm khó dễ ta. Chẳng qua chỉ là nô tỳ do nhà ta dùng tiền mời tới mà thôi, lại còn dám cố ý sai bảo bản tiểu thư. Ôn Dư càng tức giận, càng cảm thấy Tống Mama quá bất công. Lúc này, Ôn Uyển thả tay đặt chén trà xuống, nhìn về phía Ôn Dư nói: "A Dư muội muội, Tống Mama dù sao cũng là người mẫu thân mời tới để chỉ dạy chúng ta lễ nghi, muội muội cũng nên biết kính trọng mới đúng." Nói cho cùng thì đây cũng là Mama từ trong cung ra, mẫu thân mời được thật không dễ dàng. Bản thân nàng còn nghĩ phải theo sát Tống Mama để có thể hiểu biết về đạo lý cung đình. Nếu để cho Ôn Dư khiến người ta tức giận bỏ đi thì chẳng phải lại bất cập hại hay sao? Hơn nữa, trước khi đi tuyển tú mà lại khiến Mama giáo dưỡng phải bỏ đi thì cũng không phải là tin đồn tốt đẹp gì. Tỷ tỷ không cần giả bộ hảo tâm, loại nô tỳ này tất nhiên là không nhằm vào tỷ tỷ. Tỷ tỷ dĩ nhiên là muốn bảo vệ nàng ta. Tỷ tỷ đây là muốn xử lại nô tỳ này bắt nàng muội muội. Muội cảm thấy tỷ tỷ nên học chút đạo lý bảo vệ muội muội mới đúng. Ôn Uyển không mở miệng thì thôi, vừa nói liền khiến Ôn Dư trút lửa giận lên người của mình. càng cảm thấy với Ôn Dư không thể nói lý. Tống Mầm Mà tốt xấu gì cũng là người từ trung cung mà ra, nói được một câu đồng tiết là nô tỳ, giống như sợ không đuổi được Tống Mầm Mà đi vậy. Ôn Uyển cũng lười không khuyên nàng ta nữa, chỉ hướng về phía Tống Mầm Mà làm bán lễ. A Dư không hiểu chuyện, xin Mầm Mà thứ lỗi. A Uyển thay mùi mùi hướng Mầm Mà bồi lễ. Chuyện dây bảo quy cũ, xin Mầm Mà hãy còn phí tâm. Tống Mầm Mà cũng đã nhìn quen sóng gió, hướng về phía Ôn Uyển hạ thấp người, tránh được lễ này. Việc này thuộc bổn phận của ta, ta đảm đương không nổi lễ của tiểu thư. Lại quay đầu hướng về phía Ôn Dư làm lễ vạn phúc đạt tiêu chuẩn. Lão thần tự nhận dạy bảo hai vị tiểu thư không chỗ nào bất công, tuy ta chỉ là một cái chén nhưng vẫn đựng được nước. Nếu nhị tiểu thư nhìn ta không vừa mắt, ta đây cũng không dám mặt dày chỉ bảo nhị tiểu thư. Ôn Dư khinh miệt hừ một tiếng. Không dám dạy thì đừng dạy. Bạn tiểu thư cũng không phải, không có ngươi thì không thể. Ta đây phải đi cầu mẫu thân, tìm cho ta một ma ma giáo dưỡng khác. Nói xong, liền dẫn nha hoàng đi tới viện của Ôn phu nhân. Không bao lâu sau, nhũ mẫu bên người Ôn phu nhân liền mang phần đại lễ đến thắm Phương Viên, trấn an Tống ma ma, cũng là đưa tới ý tứ của Tống phu nhân. Lễ phẩm này là để bù việc Ôn Dư thất lễ. Ôn Dư đã tìm người khác để dạy quy củ. Tống Mầm Mà chỉ cần chuyên tâm dạy bảo một người là Ôn Uyển. Tống Mầm Mà cũng không phải là người hay làm bộ làm tịch, huống chi biểu hiện mấy ngày nay của Ôn Uyển quả thật là không tệ. Việc học tập có thể suy một ra ba, đối với mình cũng tôn trọng có thừa. Tống Mầm Mà cũng liên tiếc một mầm non tốt như thế, liền đáp ứng. Còn Ôn phu nhân lại hỏa tốc tìm cho Ôn Dư một mầm mà giáo dưỡng nghiêm nghị. Bắt Ôn Dư trước kỳ tuyển tú phải ở trong sân viện học, quy củ thật tốt. Vị mama giáo dưỡng nghiêm nghị này trước kỳ tuyển tú đã đem Ôn Dư dạy quy củ so với trước quả thật khá hơn nhiều. Một tháng không ra khỏi viện, Ôn Dư có gầy đi không ít. Điều này tất nhiên là nói sao. Lúc này kinh thành đang ở giữa tiết tháng 7 mưa dầm, nhưng ngày tuyển tú hôm đó lại gặp được thời tiết tốt. Mấy ngày liên tiếp mưa rơi rã rích từng giọt, khiến lòng người phiền muộn đã ngừng lại. Từng đám mây dày âm u bị ánh mặt trời phá tan, chậm rãi chuyện bước chân tản đi. Các nhà đều bận rộn vội vã, ở trước giờ đưa khuê nữ tới chỗ của chính dương đợi vào cung tham tuyển. Từng chiếc xe ngựa vài bố xanh phiên như bay nghiện qua những vũng nước trên đường còn chưa kịp khô, khiến nước mưa bắn tung tóe. Bởi xe ngựa không được phép đến gần của chính dương, nên các cô nương tham tuyển ở khoảng sân rộng trước cửa cung cũng chỉ có thể xuống xe ngựa cước bộ đi qua sân rộng đến trước cửa cung chờ. Tuy nói là xuất phát từ sự bảo vệ an toàn cho hoàng cung nên mới không cho phép xe ngựa tiếp cận, nhưng bắt các tiểu thư khuê các vốn được nuông chiều phải đi bộ qua khoảng sân rộng lớn như thế, làm sao có thể không phải là lần khảo nghiệm được chứ. Ôn Uyển đơn giản cùng cha mẹ nói lời từ biệt, sau đó xuống xe ngựa cùng Ôn Dư đi tới cửa cung. Lúc này thời gian vẫn còn sớm, ánh nắng im dịu mà không phơi nắng người, cho nên việc đi bộ tới cung cũng không phải là quá khó khăn. A Uyển nhìn xung quanh các quý nữ của các nhà khác một chút, có ai lại không phải là trang phục tỉ mỉ từ đầu tới chân. Ngay cả mùi mùi Ôn Dư nhà mình cũng diện một bộ quần áo màu thạch lựu hồng cùng quần vọng tiên. Trên búi tóc cũng cắm một chuỗi những hạt sân hô hồng, mọi bước đi đều khẽ lay động. Nhan sắc tiên diễm làm nổi bật một thiếu nữ hồng nhi xinh xắn, đồng thời cũng khiến người khác thấy được đồ trang sức trên búi tóc khẽ đung đưa, nhìn thấy mà vui mắt. Tuy rằng tính nết của mùi mùi khi ở chung không được tốt lắm, nhưng Ôn Uyển cũng không thể không tán thưởng cách trang điểm cùng trang phục mà trên người nàng tốn khá nhiều tâm tư. Chẳng qua đang lúc đảo mắt, chiếu trong con mắt lại lộ ra ánh nhìn ngạo mạn. Môi anh đào cũng vén lên một độ cong như ý muốn, cũng làm quá mức lộ ra ngoài. Tỷ tỷ mặc trang phục cùng dung nhan nhạt nhẽo như vậy, nhưng lại có vẻ không được phóng khoáng đâu. Hai người suốt dọc đường chưa từng nói chuyện với nhau. Khi sắp tới cửa cung, Ôn Dư cũng nhẹ nhàng quay đầu sang cười nói với Ôn Uyển. Ôn Uyển nhìn lại bản thân mình, chẳng qua là một bộ phù dung sắc trắng lụa mây hình thiên thủy vái, ngại phiền toái cũng không phản thượng vân vân phải thun mang. Cổ đeo chuỗi ngọc lưu ly hình hoa sen, tóc vạn thành kiểu thập tự kế, cũng cắm một cây trâm có hai hàng ngọc tuyết hàm. Trang dung không thuộc kiểu trang điểm tỉ mỉ như hoa mà quý nữ đang lưu truyền, mà là mài ngày tô nhạt, điểm nhẹ chút sơn môi mà thôi. Nhưng cách ăn mặc nhẹ nhàng khoan khoái càng khiến A Uyển có vẻ thanh linh mềm mại, mang vẻ phong tình chỉ có ở người thiếu nữ. Theo Ôn Uyển, cách trang điểm kỹ càng, rực rỡ này tuy đẹp, nhưng đối với những cô gái mới mười mấy tuổi mà nói, quả thật có vẻ quá nặng nề. Không bằng dùng đồ trang sức nền nã, càng làm nổi bật lên người thiếu nữ mềm mại non mịn. Thời tiết tháng 7 vốn ân tình bất định, ngộ nhỡ trời mưa hoặc bị ra mồ hôi thì cách trang điểm này thật không hề dễ nhìn. Nhưng Ôn Uyển cũng không muốn cùng nàng ta dây dưa nhiều. Cái này không nhọc mùi mùi lo lắng. A Uyển nhẹ nhàng đem thái cực đáp trả lại, không nói gì nữa. Ôn Dư tự thấy không thú vị, liền lái đi tìm tí muội khuê phòng của mình. Không bao lâu sau, các cô nương lục tục đi tới trước cửa chính dương. Bởi vì vẫn chưa tới giờ nên thái giám tiếp dẫn cùng nữ chưa xuất hiện. Những cô nương có thể đi tới trước cửa cung đều được tính là thông qua tầng khảo nghiệm thứ nhất. Các cô nương hoặc là quen biết nhau thì quần tam tổ ngủ đứng ở chỗ nhẹ giọng nói chuyện, hoặc là lặng lặng đứng yên chờ đợi. A Uyển thuộc loại người ở phía sau. Những khuê nữ cùng A Uyển quen biết phần lớn đều đã có hôn phối, cho nên nàng vẫn chưa nhìn thấy bạn khuê phong nào. Đây chính là A Uyển tỷ tỷ, nhà lấy bộ Lan Trung Ôn đại nhân sao? Bỗng một giọng nói mềm mại nhu thuận đột nhiên vang lên ở sau lưng A Uyển. A Uyển quay đầu nhìn lại, là một cô nương có khuôn mặt mập mạp, vẫn còn theo nét trẻ con, nhìn qua dáng vẻ so với mình nhỏ người hơn, vóc người không cao, tuy là mặc váy hồ điệp nguyệt bạch sắc bách yên vân, khoác áo sa bào thành thấu thủy ba văn, xiêm y như vậy mà lại mang vẻ tiên khí. Nhưng nhìn con mắt ngây thơ tràn đầy linh động lại không khiến người khác cảm thấy bất ngờ. A Uyển đối với nàng cũng không có ấn tượng gì, nhưng theo lễ phép thì cũng không tiện không đáp lại, chỉ mỉm cười gật đầu. Chính là ta, nhưng mà trí nhớ mấy ngày nay của ta luôn không được tốt, không biết ở nơi nào đã gặp qua muội muội. Cô nàng kia có chút ngượng ngùng, trên mặt nổi lên hai đóa mây hồng. Ta họ Lý, tên một chữ Tế, gia phụ là công phụ Lan Trung. Tỷ tỷ đối với ta có lẽ là không quá mức ấn tượng. Lần trước cùng A Thắm tỷ tỷ ngắm hoa yến, ta thấy tỷ tỷ thập phần dễ gần, đáng tiếc lại không có cơ hội cùng tỷ quen biết. Bây giờ không ngờ gặp lại, A Tế thấy rất vui mừng. A Uyển có chút suy tư. A Thắm này vốn là bạn khuê phòng của nàng, Tương Vân Thắm. A Thắm là đích nữ của Tương Đại Tướng Quân, trời sinh tính tình trọng lượng, phóng khoáng. Bởi vì từ nhỏ đã có hôn ước, nên chắc chắn lần tuyển tú này vẫn chưa tham gia. Theo lẽ thường, nếu như Lý Tế cùng A Thắm giao tình tốt, tự nhiên cũng sẽ giới thiệu cho mình làm quen. Nhưng nàng lại chưa từng thấy A Thắm nhắc tới, mà ở tiệc ngắm hoa cũng không xuất hiện ở một chỗ. Chẳng lẽ là thứ nữ sao? Tuy rằng ở phía sau hậu trạch, việc xã giao giữa các cô nương có ranh giới phân chia tích thứ rõ ràng, nhưng với tính tình của A Thắm, nếu như đáng giá để kết giao tốt, mặc kệ đích thứ đều có thể chơi hết. Lý Tế này chẳng hề cùng nàng ở chung một nhóm, mà lại có thể nhớ kỹ tên của nàng, thậm chí còn nhận được nàng, xem ra cũng là một kẻ không đơn giản. A Uyển từ tận trong tim vốn đã không là một thiếu nữ non nớt ngây thơ, cái gì mà ngưỡng mộ bộ dáng dễ thân nàng cũng không tin. Thì ra là A Tế muội muội, thảo nào tỷ tỷ còn cảm thấy quen mặt đâu. A Uyển liền cùng nàng nói chuyện với nhau, chỉ là do thiệp mỏng nên nói càng ít, cũng không cùng nàng nói thêm gì nữa. A Uyển tỷ tỷ cũng tới tuyển tú sao? Ta còn tưởng rằng tỷ tỷ tú ngoại tệ trung như thế, lẽ ra phải sớm có hồng phối mới đúng. Ôi chao, xem cái miệng ngu dốt của ta này. Lý Tế trong chốc lát giống như đột nhiên nghĩ tới điều gì, khe khẽ che miệng cắt giọng. Hôm nay các tiểu thư đến trước cửa cung này đương nhiên đều là đến thăm tuyển rồi, tỷ tỷ cũng đừng trách muội mồm miệng vụng về nha. Nghe xong những lời này, A Uyển trong đầu không khỏi cười lạnh. Ha ha, mồm mép người thông minh như thế còn dám tự xưng bản thân ngươi mồm miệng vụng về sao? Không đến đây tuyển tú, chẳng lẽ tỷ đến đây để tham gia du ngoạn sao? Nếu như đổi thành một nam tử nghe được giọng mềm mại như thuận của Lý Tế nói ra ngôn ngữ hận dỗi này, tất nhiên sẽ cảm thấy một loại hưởng thụ. Đáng tiếc A Uyển là một nữ tử, còn là một nữ tử ngạo khí từ trong xương tủy, tuy là bị người khác đâm một nhát nhưng lễ nghi nên có vẫn không thiếu. Mùi mùi trong sáng đáng yêu như thế, tỷ tỷ sao cùng mùi tính toán? Nhưng dù sao tỷ cũng là bề trên của muội, lời không nên nói vẫn không nên nói. Có lẽ mama giáo dưỡng cũng chưa nói cho muội biết. Ở trong cung này, nhưng là phải thận trọng từ lời nói đến việc làm. Muội muội cùng tỷ tỷ nói như vậy, tất nhiên là không có gì. Nhưng nếu không ngăn cản được của mình, ở trong cung đắc tội người nào thì biết làm thế nào cho phải. Muội muội cũng không cần phải cảm ơn tỷ tỷ, tốt xấu gì, người cũng từng gọi ta một tiếng tỷ tỷ. A Tế nghe đến đây, vẫn còn muốn nói thêm gì đó. Nhưng cửa chính dương vừa mới mở, bọn thái giám tiếp dẫn cung nữ, nói đùa nhau ra. Tiếng nói lạnh lạnh của tiểu công công, tay cầm quyển trực, xướng tên của các cô nương đọc tới. Trên sân rộng, vốn có trải rác các cô nương tham tuyển, rất nhanh theo chức quan của phụ thân, thân phận đích thứ, sắp thành hàng. Dưới sự dẫn đường của bọn họ, tiến vào cửa chính dương. Chỉ có thông qua giọng nói và dáng điệu tướng mạo còn có trong sạch hay không? Trên người có vẹn toàn hay không? Thần thể có mùi lạ hay không? Chờ qua một loạt kiểm tra cơ bản nhất, các cô nương tham tuyển thông qua mới có thể được xưng là tú nữ. Những thứ kiểm tra này cũng không phức tạp. Các cô nương tham tuyển từng người một đi vào một gian nhà. Ở trong phòng cửa xiêm y, từng nhóm mama có kinh nghiệm kiểm tra. Tuy là từng tiếp thu qua nền giáo dục hiện đại, thế nhưng phải cởi hết quần áo để mấy lão mama nhìn chăm chăm, không chớp mắt xem xét, mà còn là kiểm tra trong sạch, vô cùng xấu hổ. Ôn Uyển cũng không tránh khỏi, hết sức e lệ ngượng ngùng. Trừ đoạn cởi quần áo kiểm tra trong sạch ra, mấy kiểm tra còn lại giống như khám sức khỏe bình thường. Ôn Uyển rất nhanh liền kiểm tra xong. Sau khi một vị mama nghiêm túc nhanh chóng đảo qua cái gì đó trên giấy, nàng được bọn họ dẫn tới đại sảnh, ngồi im chờ đợi. Ôn Uyển biết nàng đã chính thức trở thành một tú nữ. Nơi này cũng không quy định tú nữ không được nói chuyện, nhưng trong phòng tú nữ quen biết rất ít, bởi thế nên hơi có phần yên tĩnh. Cũng có người tìm ông Uyển tiếp lời, nhưng ông Uyển không để ý tới. Cách tổng tuyển cử chuyên chính còn nửa tháng, hết thảy vẫn còn là ẩn số. Ông Uyển thời khắc này cũng không nóng vội cùng tú nữ khác đánh bóng quan hệ, mà việc này cũng không cần thiết. Trong lúc phải tranh giành hoàng sủng lẫn nhau, các nữ nhân cho dù thoạt nhìn ăn ở tốt đi chăng nữa, nhưng ai mà chẳng có vài phần tâm tư cá nhân chứ. Thời gian chậm rãi trôi qua, tú nữ trong phòng cũng dần dần trở nên đông hơn, nhưng không vượt quá 30 người. Tỷ lệ đào thải này cũng thật cao. Không bao lâu sau, Ôn Uyển liền nhìn thấy mùi mùi Ôn Dư cùng Lý Tế cũng được đưa vào phòng. Điều này cũng không nằm ngoài dự liệu. Bởi vì chỗ ngồi khá xa, Ôn Dư cũng không thể cùng Ôn Uyển chào hỏi. Ngược lại cùng Lý Tế bên cạnh nói thầm, thoạt nhìn rất thân mật. Đợi một lúc lâu, không thấy còn tú nữ tiến vào đại sảnh, một vị tiểu thái giám trẻ tuổi dẫn theo phía sau một vị công công, nhìn có vẻ có chút quyền thế, đi tới trước phòng, nhân tiện nói. Hoàng hậu nương nương chỉ dụ, tổng tuyển cử tú nữ đã sơ bộ kết thúc. Mong các tú nữ tuân thủ nghiêm ngặt bổn phận, chậm học cung quy. Nửa tháng sau, tham gia cử hành tuyển chọn lần cuối. Chúng tú nữ, tất cả cùng quỳ xuống tiếp chỉ. Ôn Uyển nghĩ, lần tuyển tú này, xem ra thật là bắt đầu rồi. Bên trong ngự thư phòng yên tĩnh, không một tiếng động. Chỉ thấy trong phòng một lư hương lớn, hoa văn hình rồng bằng bạc, mã vàng, cao cỡ nửa người, đang tỏa khói nhẹ lượn lờ, đem hương khí thanh nhã phủ kín cả thư phòng. Tần hoàng nước Đại Tề, Tề Diễn Chi lúc này đang vui đầu ở trước án thư, tay cầm bút son phê duyệt tấu chương. Thiếp thần thái giám Lý Đắc Nhàn đứng yên một bên hầu hạ. Nhiều lần hoàng thượng tự như nhớ tới điều gì, bút trong tay hơi dừng một chút, hỏi: Tuyển tú đã chấm dứt chưa? Bẩm hoàng thượng, tuyển tú đã kết thúc rồi. Tổng cộng tuyển được 41 tú nữ. Hoàng hậu nương nương đã an bài các tú nữ ở tại Lâm Hoa Điện. Lý Đất Nhàn nhanh chóng đáp lại, đồng thời cho tay vào trong áo lấy ra một bản danh sách trình tới trước mặt hoàng thượng. Đây là danh sách tú nữ, mời hoàng thượng xem qua. Tuy rằng Lý Đất Nhàn chỉ một mực hầu hạ ở ngự thư phòng, nhưng tin tức tuyển tú này tự có một nhóm tiểu thái giám là thuộc hạ truyền lại, để nếu hoàng thượng đột nhiên hỏi tới, mình có thể kịp thời bẩm báo lại. Lý Đắc Nhàn là người hầu ở bên cạnh hoàng thượng từ nhỏ, hầu hạ thánh thượng từ khi còn là hoàng tử, mãi cho đến khi trở thành vua một nước, vẫn rất được hoàng thượng tin cậy, chính là dựa vào các xử sự chu đáo cùng tính tình khá cẩn thận của hắn. Gần vua như gần cọp cũng không đơn giản, chỉ là một câu nói như vậy. Hoàng thượng chỉ nhìn lướt qua tập giấy cũng không nói gì, đặt bút xuống, cầm lấy một phần tấu chương xem qua. Lý Đắc Nhàn thấy thế, động tác nhẹ nhàng chậm chạp, đem chén trà đặt trên án đi thay, rồi lui tới một bên, tiếp tục đảm nhiệm là một bình hoa trong suốt. Hoàng thượng tuy là nhìn tấu chương, nhưng trong đầu lại nhanh chóng nổi lên suy nghĩ. Ở Lâm Hoa Điện sao? À, hắn nhớ rõ, Lâm Hoa Điện này chỉ cần đi qua một con đường nhỏ liền đến được Ngự Hoa Viên sao? Hoàng hậu tốt của hắn thật đúng là phí tâm. Còn có đích nữ Cố Thừa Ân hậu phủ Chu Liên Đông, trong danh sách bất ngờ ở hàng vị đầu tiên chính là muội muội nhà mẹ đẻ hoàng hậu tốt của hắn. Xem ra hoàng hậu nhiều năm không có con, cuối cùng cũng khiến Thừa Ân hầu không kịp đợi, ngay cả nữ nhi con vợ cả đều không tiếc đưa vào cung. Nhớ kỹ lúc vừa mới đại hôn, muội muội này của hoàng hậu chẳng qua vẫn là một đứa trẻ con, thật là có hứng thú. Còn sót lại tú nữ mấy nhà, chẳng phải là phụ mẫu trong triều lấy con nói dối làm lý do để tranh thủ cầu tuyển tú con gái các đại thần sớm. Những thứ này phần lớn các thần tử đều có công phò tá, hắn từ sau khi lên ngôi cũng có ban thưởng, đáng tiếc rằng lòng người không đủ. Tề Diễn Chi đối với nữ sắc cũng không quá coi trọng, nếu không cũng không đến mức từ khi thịnh hôn tới nay nữ nhân chỉ có mấy móng. Hắn thấy mấy nữ nhân này phí hết tâm tư muốn đoạt lấy sủng ái của bản thân, chẳng qua là vì hắn có thể cho các nàng quyền thế, bao nhiêu ân cần hỏi thăm nhìn như chân thành tha thiết, bưng nước đùa thuốc thang, nhưng ở phía sau nhất định là có điều cầu xin. Một người tính tình luôn không câu nệ như hắn cũng lười cùng những cô gái này hư tình giả ý, người đến ta đi. Trong triều đã sức đầu mẹ tráng, còn phải lao tâm lao lực cùng những nữ nhân này vật lộn. Hắn đâu phải người ngu. Những nhóm đại thần này còn mưu toan dùng nữ nhân hậu cung kiềm chế hắn, thật buồn cười. Cái gì mà kéo dài con nói dòng? Nếu hắn còn muốn thì ai có thể mang thai được chứ? Đem tấu chương cầm trong tay ném tới trên án, liền đứng dậy. Đi, Lý Đắc Nhàn, đi tới giáo trường. Sau lưng Lý Đắc Nhàn lập tức đuổi kịp bước chân của hoàng thượng, nhưng duy trì khoảng cách nhất định, nháy mắt chịu hy nhóm tiểu thái giám đi trước chuẩn bị. Bên trong tử viện ở Lâm Hoa Điện, ôn uyển một chút cũng không khinh thường. Lâm Hoa Điện tuy là cung điện ở chỗ xa xôi, nhưng dù chỉ là một bông hoa một cây cảnh cũng được tỉ mỉ trưng bày. Chỉ là một thiền điện lại khắp nơi dụng tâm tinh xảo đẹp đẽ. Có thể tưởng tượng được các cung điện khác rừng cột chạm trổ trắng lệ nhường nào. A Uyển cùng ba cô nương khác được phân đến sân viện này. Sau khi giới thiệu lẫn nhau, A Uyển phát hiện thân phận của mình ở nơi này cùng những tú nữ trong viện kia xem như thấp nhất. Một vị là đích thứ nữ thừa tướng Tả Vô Hạ, một vị là đích nữ cô đồ thông đốc Trường Tiêm Nhi, còn có một vị là đích trưởng nữ của nội các học sĩ Lâm Tự Quân, đều là đại quan nhất nhị phẩm. So với họ A Uyển chỉ là con gái của tiểu quan ngũ phẩm, tất nhiên không tính là gì. Nhưng mấy quý nữ này trái lại được giáo dục tốt, mặc dù A Uyển từ trong con ngươi của các nàng ít nhiều cũng nhìn ra chút khinh thị, nhưng biểu thị trên mặt các nàng vẫn rất chu toàn. Nhưng như vậy A Uyển lại thấy yên tâm, thân phận của mình đối với các nàng không đủ trình độ cạnh tranh cái gì, các nàng tự nhiên cũng sẽ không tốn nhiều tâm tư đến chiêu đãi bản thân nàng. Sau khi đơn giản nói lời chia tay, A Uyển dẫn theo nha hoàn mà quản sự quan cô phân chia cho nàng trở về phòng. Lúc này đã mau gần chạng vạng tối. Bên trong phòng mặc dù bố trí đơn giản, nhưng ở chỗ chi tiết lại lộ ra vẻ đẹp quý giá của hoàng gia. Thế nhưng chỉ cần là bức bình phong mai lan cũng là dùng gỗ hồng toàn thượng hạng để làm. A Uyển ngồi trên chiếc ghế nhỏ hình tròn, nhìn nha hoàn có vẻ chút thật thà này, liền đi thẳng vào vấn đề hỏi. Người tên gì? Bao nhiêu tuổi? Trước kia hầu ở nơi nào? Nha hoàn kia ngược lại cũng nhanh chóng đáp lời, tựa như hạt đậu cân đảo. Bẩm cô nương, nô tỳ tên là Thanh Sam, đã 16, vốn là người hầu tại Lâm Hoa Điện đây. Nô tỳ chân tay vụng về, tài nghề cũng không so bị được với những tỷ tỷ lợi hại khác. Nhưng nô tỳ thật ra sức lực rất lớn, xin cô nương đừng đem ta đuổi trở về. Nô tỳ khấn cầu cô nương để cho ta được làm một lần. Một lòng sốt ruột, ngay cả chữ ta cũng nói luôn ra. A Uyển thấy nàng như thế, nhưng thật hoạt bát đáng yêu, vả lại thoạt nhìn nàng cùng quản sự quan cô quan hệ có vẻ không tệ. Mình bây giờ còn chưa phải người quan trọng gì, như vậy đây cũng không phải là người do quý nhân nào đó sắp đặt vào, bèn đem nàng lưu lại. Bây giờ ta muốn rửa mặt cháy đầu. Người hãy đi mang nước nóng đến đây. Để ta nhìn một chút, xem người sức lực có phải lớn như vậy hay không. Thấy cô nương không có ý đuổi mình đi, lại còn nói chuyện rất thân thiết, tiểu nha hoàn tên Thanh Sam kia liền khoái trá mà đi chuẩn bị dụng cụ tắm rửa cho A Uyển. Sau khi trở về, đem một bọc nhỏ là xiêm y đồ trang sức trong cung thống nhất phát cho tú nữ. Theo quy củ, tuyển tú đại tề, trong thời gian nửa tháng tại đây, chỉ bằng tú nữ thống nhất ăn mặc. Vì đó có thể, đổi người trong cung lập tức biết thân phận bên ngoài, tránh đi một ít phiền toái không cần thiết. Đơn giản rửa mặt cháy đầu xong, A Uyển phái Thanh Sang ra ngoài, rồi cầm lấy một quyển cung quy trong cái bọc nhìn. Đây là thứ mà trong nửa tháng phải học tập. Tuy rằng nàng theo Tống Mama cũng học tốt những quy củ này, thậm chí còn biết biện hương như thế nào. Làm thế nào để nhận biết đồ ăn, có tương khắc hay không, thưởng phạt cho cung nhân thế nào, vân vân. Cũng học không ít, nhưng hệ thống quy nạp cung quy, A Uyển nghĩ vẫn nên cầm lấy lật xem một chút. Tại sao ông phu nhân lại nói đại tề tuyển tú phiền phức, lo lắng trạng thái cơ thể của A Uyển không cách nào kiên trì nổi? Nguyên nhân chính là do tội chế huấn luyện này. Hơn phần nửa tháng tại đây, nhóm cung nữ sẽ dạy bảo tú nữ hầu hạ hoàng thượng dùng bữa thế nào, thay y phục vân vân. Thậm chí còn phải học cách đấm lưng xoa bóp. Dù sao tất cả chính là lấy việc hầu hạ hoàng thượng thoải mái làm trung tâm. Đương nhiên cũng không phải sẽ đem tú nữ bồi dưỡng thành toàn năng. Học tập những thứ này chẳng qua là vì có thể để cho hoàng thượng ở phía sau hậu cung là có lúc thả lỏng người, cũng có thể trợ giúp các quý nhân đoạt ân sủng. Tiện thể cũng được học cách đối mặt với các quý nhân phẩm cấp khác, khi hành lễ vấn an thế nào, cùng với việc thông qua phương diện quần áo trang sức của các quý nhân để phán đoán phẩm cấp quý nhân, cùng với việc phải ăn nói làm việc thế nào để không vượt quá quy củ. Một loạt chương trình học rơm ra. Ở Đại Tề, trở thành nữ nhân của hoàng đế thật không dễ dàng. Ban ngày phải trải qua chương trình học phức tạp như thế, buổi tối còn phải chép nửa giới nửa huấn để tu thân dưỡng tính. Càng phải lĩnh hội được tầm quan trọng của tư tưởng lấy hoàng thượng làm trung tâm. Việc này so với đi bộ qua sân rộng không phải chỉ khó hơn một hai điểm. Thời gian nửa tháng này sẽ có người bởi vì không đủ tư cách mà bị đào thải. Mà A Uyển trải qua tuyển chọn hôm nay đã cảm giác hai chân có chút mệt nhọc. Cổ thân thể này dù sao không thể so với trước đây, để xếp xuống liền dự tính đi ngủ. Những cuộc khổ này vẫn còn đang ở phía sau. Đã qua nhiều ngày ở bên trong Lâm Hoa Điện, gió im sóng lặng, chưa có chuyện gì phát sinh. Nhưng A Uyển lại có cảm giác bà đào nổi sóng. Mặt ngoài bình lặng này tựa như chính là dấu hiệu trước sóng tố. Nhìn ông Dư cùng Lý Tế vốn đã thân nhau, lại còn ở chung một viện là càng dính vào nhau hơn. A Uyển cố tình nhắc nhở ông Dư chú ý đề phòng Lý Tế một chút, nhưng ông Dư cũng không cảm kích. Tình cảm giữa hai tỷ muội vốn không thấm thiết. A Uyển đột nhiên nhắc nhở như thế, ông Dư chỉ coi là A Uyển một thân một mình, tới lùi không ai cùng nàng quan hệ thân thiết, liền đố kỵ nàng có một tí muội tốt mà thôi. Ông Uyển thấy thế cũng không nói thêm gì nữa, nên để A Dư nếm chút khổ sở mới có thể rút ra bài học kinh nghiệm. Màn đêm buông xuống là lúc A Uyển đang ngồi đàng hoàng ở trước bàn học sao chép nửa giới, một tay viết chữ nhỏ nhìn rất đẹp. Nhưng nha hoàn Thanh Sam lại vội vội vàng vàng xông vào, thần sắc hổn hển, cũng không để ý lễ nghi gì, đi tới nói: "Cô nương, ngài có biết hay không, bên ngoài thế nhân phát sinh chuyện lớn rồi." Ông Uyển không chút hoang mang, đem chữ cuối cùng viết xong mới để bút xuống, nhìn dáng vẻ nha hoàn này thở không ra hơi, cười hỏi: "Xảy ra chuyện gì rồi? Xem Thanh Sam của chúng ta vừa chạy vừa thở, hổn hển như trâu vậy." Thanh Sam chậm rãi hồi sức: "Cô nương, ngài chính là luôn ở trong phòng sao chép thư sách, không để ý chuyện bên ngoài. Việc chép sách nô tỳ sẽ không làm. Nô tỳ đương nhiên phải giúp ngài thăm dò nhiều một chút tin tức bên ngoài. Nô tỳ chính là một nô tỳ tốt đấy chứ. Ngài không biết sao? Vừa mới rồi ở Ngự Hoa Viên xảy ra chuyện lớn." Thanh Sam một bộ thần bí hề hề, lại mang theo dáng vẻ kiêu ngạo, thám thính được tin tức lớn. Nhưng A Uyển nếu nói là sự việc lớn cũng không quá quan tâm, chỉ là có chút kỳ lạ. Đã qua nhiều ngày chung sống, có thể nói là đã biết rõ tính nết của Thanh Sam. Thanh Sam này cho tới bây giờ trong đầu thế nhưng chỉ có cơ bắp, sao lại đột nhiên nghĩ giúp mình dò la tin tức chứ? "Lời nói thăm dò tin tức cho chủ tử chính là nô tỳ tốt, lại nói với ngươi." A Uyển chú ý tới trọng điểm chỗ này. "Việc này không có đâu, là nô tỳ thấy đại cô nữ Hồng Lan tỷ tỷ làm như vậy nha. Nô tỳ đây là lần đầu tiên hầu hạ cô nương. Cô nương chính là chủ tử của ta, nô tỳ làm việc cũng không thể kém Hồng Lan tỷ tỷ được đâu. Thanh Sam từ khi vào cung tới nay, đây là lần đầu tiên hầu hạ người khác, không có kinh nghiệm gì, nên tất nhiên nàng đều theo dáng vẻ của đại cung nữ lợi hại nhất mà làm, hoàn toàn không nghĩ đến vị chủ tử bản thân phục vụ này cuối cùng có thể ở lại trong cung hay không. A Uyển nghe đến đây vừa buồn cười vừa cảm thấy tức giận. Người à, người có biết ở trong cung này lén thám thính tin tức chính là phạm vào điều kiêng kỵ, nếu như bị bắt được thì làm thế nào? Cô nương của người là ta hiện tại chỉ là tú nữ, người hầu hạ ta cũng chỉ là tạm thời, không nên mạo hiểm đi thăm dò tin tức như vậy. Huống hồ đối với ta như thế cũng không quá tốt, người hiểu chưa? A Uyển đem những lời này nói rõ ràng, tuy là rất vui vẻ bởi tiểu cung nữ này đối với nàng rất để bụng, nhưng A Uyển cũng còn chưa có thể chân chính ở lại trung cung, cũng không có năng lực che chở Thanh Sam, tất nhiên là sẽ không hy vọng Thanh Sam bởi vì việc này mà chịu xử phạt gì. Thanh Sam thế nhưng chưa từng suy nghĩ nhiều như vậy. Nhưng mà ta hiện tại hầu hạ cô nương, đương nhiên là muốn để ý nha. Cô nương đừng lo lắng, tin tức này là do quan cô nói cho nô tỳ, sẽ không bị bắt. Đúng rồi, nô tỳ còn chưa nói việc lớn là gì đâu. Vừa nói vừa vui sướng tiếp tục báo cáo đại tin tức của mình, một bộ dáng vẻ cầu được khen ngợi. Cô nương, ngài không biết đâu, ngày mới vừa rồi chùa tú nữ ở ngự hoa viên ngắm hoa thì đụng phải thánh thượng, ngự tiện thất nghi, bị hoàng thượng thưởng 10 hèo mang trở về. Chùa tú nữ này A Uyển cô biết đến, đích nữ của Thừa Ân hầu phủ, muội muội ruột của hoàng hậu nương nương. Thừa Ân hầu phủ từ khi khai quốc tới nay tước vị chính là cha truyền con nói, không mấy trăm năm nay xuất ra không ít quý nhân trong cung, hiện giờ có thể nói là tài năng lộ rõ. Nhưng người sáng suốt đều có thể nhìn ra được Thừa Ân hậu phủ ở bên trong nhưng là quá thịnh tất suy mà không tự biết. Nhưng ta nhớ rõ Lâm Hoa điện này xem như là cung điện ở chỗ xa, có thể nào đi tới Ngự Hoa viên được chứ? Điểm này A Uyển cảm thấy rất kỳ quái. Cô nương ngày cũng không biết sao? Lâm Hoa điện chúng ta tuy có hơi nhét nhưng mà có một con đường nhỏ có thể trực tiếp tới Ngự Hoa viên. Như thế càng khiến A Uyển thấy lạ. Theo lý thuyết đường nhỏ này cũng chỉ có bọn cung nữ thái giám là người hầu ở Lâm Hoa điện thời gian dài mới biết được. Huống hồ điều này có thể giật dây chu tú nữ dạ hành tới Ngự Hoa viên, đồng thời có thể đón đúng hoàng thượng tối nay cũng trải qua Ngự Hoa viên. Người này có thể nói đã sớm có mưu tính từ trước. Chu tú nữ này thật sự là cây to đón gió. Ai chẳng biết nếu chưa được công khai diễn kiến mật vua ở điện tuyển thì chưa được tính là nữ nhân của hoàng thượng. Lén tình cờ gặp gỡ hoàng thượng ở đằng sau cung, trong mắt mọi người ở đây chẳng phải là không biết xấu hổ, quyến rũ đàn ông. Mặc dù không lâu sau đó thông qua điện tuyển, chỉ cần ở chuyện này phòng bàn phân vị sợ là chỗ nào cũng không được cao. Tuy là có hoàng hậu nương nương che chở, nhưng chắc chắn chu tứ nữ này sau sinh hoạt ở trung cung sẽ không quá tốt, ít nhất là ở bề ngoài. Ai sẽ cùng một người còn là tú nữ liền dám đi Ngự Hoa viên cầu dẫn hoàng thượng, dù dỗ đàn ông quan hệ quá mức thân thiết như thế. Việc này người ở phía sau tính toán quả thật rất giỏi. Nhất tiễn tam điêu, thứ nhất là chu tú nữ sau này phân vị sẽ không quá cao, thứ hai bắt đầu từ đêm nay thái độ của hoàng thượng xem chừng là đã chán ghét và vứt bỏ chu tú nữ này, thứ ba chính là thông qua chu tú nữ ở đằng sau đại kích hoàng hậu nương nương. Người có can đảm đối chọi hoàng hậu nương nương gay gắt như vậy, thân phận phía sau người này sẽ không quá thấp. Cho nên A Uyển có thể chắc chắn người mưu đồ chuyện này không phải là Đức Phi thì chính là Hiền Phi. Nhưng A Uyển cũng sẽ không ngu để chứng thực chuyện này. Dù sao chu tú nữ cùng mình không thân cũng chẳng quen. Ở trong cung này bản thân chỉ là hạng tôm tép, làm bộ không biết chính là tốt nhất. Ban đêm ở Kiến Chương cung cho tới bây giờ đều là đèn đuốc sáng trưng. Một nữ tử thanh lệ ngồi ở chỗ vị, cung trang sắc khói làm khí chất thanh lệ xuất trần của nàng được tôn lên càng sâu. Chỉ là biểu tình trên mặt nữ tử bởi vì phải cực lực khắc chế sảng khoái ở đáy lòng nên thoáng chút vặn vẹo, mặc dù nét mặt không hiện nhưng khắp người tỏ ra hơi thở cực kỳ vui sướng. Sự tình đã làm thế nào? Đôi môi nữ tử khẽ mở, tuyến thành cực kỳ tốt, bề ngoài giống như thanh nhuận làm người ta thư thái. Cung nữ Tâm Phúc lập tức đứng thẳng đáp. Hồi lời nói của nương nương, cung nữ Lâm Hoa Điện truyền tới tin tức Chu Tú Nữ bị mang trở lại trong viện, đoán rằng đã được chuyện rồi. Tốt. Trong thanh âm của người phụ nữ lúc này lộ ra tâm tình cực kỳ tốt. Hậu sự này người cũng phải nhìn chăm chăm bọn họ làm xong, đừng lưu lại sơ hở gì. Xem ra A Uyển nghĩ không sai, việc này thật là do một trong hai vị phi hậu trong cung bày kế. Chỉ là mọi người đều không nghĩ tới, ngờ sau lưng này lại là người ngày thường thoạt nhìn thanh cao cao ngạo như tiên tử, Hiền Phi nương nương. Hiền Phi tâm tình lúc này có thể nói là vạn phần phức tạp, vừa sung sướng, vừa nghĩ lòng chua xót không ngớt. Một tháng trước, đệ đệ của mình không hiểu sao, bị người xa tộc hoàng hậu khiêu khích gây chuyện, đệ đệ còn bị cắt đứt chân. Đây cũng là chặt đứt con đường làm quan sinh sôi của đệ đệ. Nhưng người nhà không chỉ không thể lấy lại công đạo, còn phải tới cửa chịu nhận lỗi, nhận hết chăm chọc khiêu khích của người nhà kia. Suy nghĩ đến đây, Hiền Phi không tự chủ nắm chặt tay. Việc hôm nay chẳng qua là vừa mới bắt đầu mà thôi. Việc của Chu Tú Nữ ngày hôm sau liền truyền khắp các tú nữ, hoàng hậu cũng không khả năng mặc kệ. Sau khi dẫn Chu Tú Nữ tới Khôn Ninh cung dưỡng thương, lại là một đợt truy tra. Nhưng vừa mới tra được là cung nữ bên người Chu Tú Nữ phía sau giật dây, cung nữ liền tự vẫn. Mà việc này, đầu mối bị chặt đứt cũng chỉ xử phạt qua loa mấy cung nhân Lâm Hoa Điện. Tuy là hoàng hậu tức tốc uy áp, nhưng là nói nhảm của tú nữ lúc rảnh rỗi cũng biến mất. Nhưng mọi người âm thầm nghĩ thế nào cũng đều đã tự biết. Việc này chính là cầm nặng để nhẹ, sau đó cho qua. Trong Long Hoa Điện vừa khôi phục bầu không khí bình tĩnh, A Uyển cũng không nhanh không chậm trôi qua, cho tới khi cung nữ hầu hạ bên người Ôn Dư tìm tới cửa. Cách điện Tuyên Tú càng ngày càng gần, tú nữ Lâm Hoa Điện cũng từ 40 vị đấu loại được chỉ còn không tới 30 vị. Nguyên nhân đào thải nhiều như rừng, may mà A Uyển kiên trì nổi. Chỉ là đã nhiều ngày đi học thì đều không gặp Ôn Dư. Sau khi hướng quản sự cô nghe ngóng liền biết A Dư sinh bệnh xin nghỉ. A Uyển vốn tính toán sau khi việc học chấm dứt thì đi xem một chút. Tuy rằng A Dư không nhất định sẽ cảm kích, nhưng A Uyển chung quy vẫn phải đi xem. Liên tiếp mấy ngày không khá hơn, xem chân bệnh cũng không nhẹ. Chỉ là không đợi A Uyển đi thì cung nữ hầu hạ bên cạnh A Dư liền vội vã nôn nóng đến tìm. Nói là A Dư trong lúc bệnh rất nhớ tỷ tỷ, mời nàng đến đồn viện một lần. Như thế khiến A Uyển nghĩ bệnh này cũng không đơn giản, bằng không Ôn Dư chắc là sẽ không phải cung nữ qua mời nàng. Đối với hai người, từ khi tiến cung tới nay cô chưa từng chân chính nói chuyện với nhau mà nói, hành động lần này của A Dư có thể nói trở nên tỏ ra yếu kém. A Dư luôn luôn hiếu thắng, có thể làm được như vậy nhất định cũng không chống đỡ nổi. Tuy là có chuẩn bị tâm lý nhất định, nhưng sau khi vào phòng thấy A Dư gầy giống như sắp chỉ còn da bọc xương, dáng dấp hấp hối nằm trên giường, trong lòng A Uyển còn muốn chấn kinh. Nữ tử vừa mới vào cung thì thoạt hoạt bát khỏe mạnh, tràn ngập tinh thần phấn chấn, hiện thế như hiện giờ sắc mặt vàng như nến, một chút đã không còn dáng vẻ thiếu nữ tuổi thanh xuân nên có. A Uyển muốn đi qua hỏi, A Dư liền mở miệng ngăn trở, thanh âm cũng khàn khàn giống như nuốt phải cát. Tỷ tỷ không nên tới gần ta, ta cũng không biết bệnh này có chắc là truyền nhiễm hay không, tỷ tỷ nên xa ta một chút, cứ như vậy nói chuyện là tốt rồi. A Uyển cũng không phải là muốn đến gần, chỉ là bệnh này nếu như có tính truyền nhiễm, cung nữ hậu hạ bên người A Dư nên sớm lây bệnh. Xem ra bệnh này không có tính truyền nhiễm. A Uyển liền đến gần một chút, để cung nữ bày ghế tròn ngồi xuống, dựa vào gần một chút, sau đó phát hiện A Dư sắc mặt còn kém hơn. Người cung nữ phục vụ gần ngươi không phải là chưa từng bị lây bệnh sao? Có lẽ chắc là không có vấn đề gì. Muội muội sao nghiêm trọng như vậy, có từng mà thấy y xem qua chưa? A Uyển không hỏi còn đỡ, lời vừa ra khỏi miệng A Dư nước mắt liền bắt đầu không cầm được mà chảy xuống. Ta nào dám mời thấy y chứ, quản sự cô mà biết ta bị bệnh nghiêm trọng như vậy nhất định là phải đưa ta về nhà. Ta thật vất vả mới kiên trì tới hiện tại, làm sao có thể dễ dàng mà bỏ qua như vậy chứ. A Uyển nhân lại nói nàng là một người ngốc, mạng này sắp nhanh không còn, vào cung làm chi, chỉ sợ vào cung cũng mất mạng hứng giàu sang. Giọng nói liền có chút giận cùng ý tứ hàm xúc không tranh đấu. Vô luận như thế nào bảo mệnh còn quan trọng hơn, bệnh này của muội muội là bệnh trạng gì sao gầy gò lợi hại như vậy chứ? A Dư khẽ lắc đầu. Ta đã nhiều ngày chính là không ngừng đi tả, ta đơn giản cho rằng ăn làm thực vật gì, uống chút thuốc, phát cho cung nữ, nhưng vẫn không ngừng được. Thật sự là không có cách nào khác, mới đi mời tỷ tỷ tới. Ngay từ đầu, A Uyển tưởng đơn giản là đi tả mà thôi, liền để cho cô nữ cao ốm, cầm chút thuốc sổ, loại kém nhất để chịu đựng uống, nhưng không có hiệu quả gì. Mấy ngày về sau đi tả càng lợi hại hơn, thế cho nên không có lực rời giường. Đã như vậy, gần đây nhất mùi mùi đắc tội với người nào? Đi hẳn là bị người hạ độc. Người đúng lúc phát hiện chút manh mối mới tới tìm ta sao? A Uyển lấn mặt suy đoán, sửa tí mùi các nàng tuy là vẫn không thuận mắt nhau lắm, nhưng dù sao cũng là người trong nhà, vào loại thời điểm này càng cần phải nhất trí đối ngoại. Nói đến điều này, trên mặt A Dư vạn như nến liền có chút phẫn nộ. Tỷ cũng biết các tu nữ lúc này phần lớn là chức quan phụ thân cao hơn ta, thân phận so chúng ta quý hơn, huống chi ta còn là một thứ nữ. Mặc dù là các nàng bới lòng tìm vết, ta cũng nhường nhịn được, sẽ không tự nhiên đi đắc tội với ai. Lời vừa nói xong, giọng nói cũng bộc phát không được tốt. Việc này trước kia ta vẫn chưa suy nghĩ nhiều, chỉ là tối hôm qua đi tới thăm ta thì tuy là cách bức rèm che, ta lại mơ hồ thấy nàng quay lưng về phía ta lây hoay, cũng chẳng biết nàng ta đến cùng ta làm cái gì. Lại nghĩ đến nàng ta đã nhiều ngày tới thăm ta, mỗi lần tới thăm đều đuổi cung nữ ra ngoài, rồi bưng trà đưa nước cho ta rất thân thiết, liền càng phát giác điểm kỳ lạ. A Dư càng nghĩ càng không đúng. Cung nữ còn báo cáo rằng nàng ta trong mấy ngày xin nghỉ, lý tế cũng qua lại với một vị khác trong viện, thân phận khá cao, lại còn người trước kia cũng từng làm khó dễ tú nữ đi cùng các nàng, khiến trong lòng A Dư hoài nghi ngày càng nặng. Ta cũng chẳng biết thế nào cho phải, xin tỷ tỷ hãy dạy ta một chút. A Dư trái lại là một dáng vẻ thành khẩn. Trước khi để nàng quay dừng đi tế cũng là liên tục, không phải là ăn đau khổ mới được. Việc này còn phải để quản sự cô biết mới được. Trước tiên đem bệnh của người chữa lành mới có khí lực đi tìm người hại ngươi. A Uyển thật tình đưa ra đề nghị. Các nàng hiện tại ở trong cung cũng không có năng lực gì có thể trực tiếp đi tìm lý tế đôi co. Chuyện này nếu như từ các nàng gây ra cũng tránh không được một trận phạt. Chỉ bằng dựa vào thái độ quản sự cô đối với tiểu cung nữ Thánh Sam đến xem, xác nhận công chính. A Uyển nghĩ đáng giá để đánh một trận. Chỉ là Ôn Dư cũng không quá mức cam tâm tình nguyện. Có cần phải để quản sự cô biết hay không? Như vậy ta chẳng phải là không thể tham gia điện tuyển sao? A Uyển đè khí nở nụ cười. Ngươi cũng biết lý tế vì sao phải hại ngươi. Mọi người đều là nữ nhi quan ngũ phẩm. Trong cung này đại bộ phận tú nữ thân phận cao đều đã quyết định từ bên trong. Những danh ngạc tú nữ lưu lại cho chúng ta được mấy người. Đối với nàng ta mà nói, hại người của chính mình là nhiều thêm một phần thắng. Lại còn là người cùng nàng ta quan hệ thân thiết, người cũng đừng mơ tưởng. Có thân phận tú nữ này, các người chính là quan hệ cạnh tranh. A Uyển nói những lời này tuy là hơi nặng, nhưng cũng không phải là không có lý. Mặc dù người tâm tâm niệm niệm muốn được vào cung, nhưng muốn vào cung cũng phải bảo vệ mạng nhỏ trước mới được. Lại nói câu không khách khí, người cho là ở đấu đá trong cung này chỉ đơn giản như người ở nhà cùng ta tranh đồ trang sức, tranh sắp vải sao? Ngay cả chút tính toán ấy người cũng không tránh thoát, vào cung cũng là uổng phí. Người khỏe thì việc này làm thế nào tùy ngươi, còn trông mong đem ta mời tới làm chi? Ôn Dư nằm trên giường, miệng lúc mở lúc khép, cũng không thể nói thêm câu gì phản bác. Cuối cùng nàng không thể không thừa nhận lời ông Uyển xác thực nói rất có lý. Tuy rằng không cam lòng, nhưng có cái gì có thể trọng yếu hơn trụ mạng nhỏ của nàng chứ? Vậy cứ theo lời tỷ tỷ nói mà làm. Chỉ là khẩu khí của lý tế ta không nuốt trôi. Người trước tiên cứ dưỡng bệnh thật tốt là được rồi, việc còn lại không còn người quan tâm. Nói xong, Ôn Uyển liền dẫn Thanh Sam cùng cung nữ hầu hạ A Dư đi tìm quản sự cô. Sau mấy canh giờ, lý tế vừa mới trở lại sân liền bị quản sự cô mời tới thiền thính phòng chủ điện uống trà. Nhận được lời mời này, lý tế cũng nghĩ có chút thấp thỏm, cảm thấy dường như tim đập không quá ổn định, nhưng vừa nghĩ nàng lại vừa tự an ủi mình, chính là cố gắng uống một chén trà mà thôi, làm mình nghĩ quá nhiều rồi. Nàng bước vào thiền thính phòng thì quản sự cô còn chưa tới, mà tầm mắt vừa chuyển thì thấy Ôn Uyển đã ở đó, ngực có chút lộp bộp song không hiện trên nét mặt. Đợi sau khi ngồi xuống, liền có cung nữ tiến lên đưa một chén trà thơm. Mắt nhìn thẳng Ôn Uyển đối diện thưởng thức trà, lý tế liền cũng nâng chén trà lên tinh tế thưởng thức. Thấy nàng ta đã uống xong chén trà, A Uyển bèn buông chén trà, cười nói: "A Tế muội muội, cảm nhận được tính dương mau tim trong cung này, còn dám uống sao?" Lý Tế trong lòng mặc dù nghi hoặc nhưng cũng cười đáp: "Trong cung tính dương mau tim chính là cống phẩm, chúng ta ngày thường rất khó uống, sao lại không uống tốt chứ?" "Ồ, muội muội uống có thấy bên trong tính mau dương tim có bỏ thêm thứ gì hay không?" A Uyển nghiêm ngặt hỏi, tuyệt không giống như có vẻ đùa giỡn. "A Uyển tỷ tỷ, này, đây là ý gì? Muội nhưng nghe thấy không quá minh bạch đâu." Lý Tế tim cũng đập trộm lên, dự cảm xấu càng mãnh liệt hơn. "Muội muội khẩn trương cái gì chứ? Tỷ tỷ chẳng qua hỏi ngươi, trà này bỏ thêm bá đậu cùng vài loại dược liệu đi tả thì uống càng ngon. Rất nhanh muội muội sẽ được sống a dư đấy chứ." A Uyển càng có dáng vẻ khí định thần nhàn. Thái y sau khi khám cho a dư liền kết luận a dư ăn lẫn phải một loại thuốc đi tả nào đó, chỉ là cần một chút lượng thuốc nhỏ là có thể làm cho đi tả tứ hư thoát vô lực. "Tỷ tỷ cùng muội muội nói giỡn, muội muội nhưng nhát gan không chịu nổi khiếp sợ." Lý Tế tuy là dáng vẻ cố gắng trấn tĩnh nhưng giọt mồ hôi trên trán cùng đầu ngón tay run rẩy đã bán đứng nàng. "Ha ha, muội muội nhưng thật không biết sao, hiệu lực thuốc mạnh như vậy muội muội lấy ra được từ nơi nào để dùng chứ? Muội muội còn muốn giả ngu sao? A Dư đi tả không ngừng chẳng lẽ không phải do muội muội gây ra sao?" A Uyển cũng là người gây sự, lúc đem việc này báo cáo với quản sự cô nàng liền đề nghị quản sự cô đem cung nữ phục vụ bên người Lý Tế gọi đến. Hỏi ra ngày thường Lý Tế thích nhất là thưởng thức vòng bạc triền ti song khấu từ ngoài cung mang vào. Trong cung không cho phép tú nữ mang nhiều đồ trang sức dư thừa vào cung, nhưng cung nữ lại mỗi ngày đều nhìn thấy nàng ta đem vòng tay thưởng thức một phen. Có thể đoán được vòng tay này nhất định có điểm kỳ lạ. Thừa dịp Lý Tế không ở trong phòng thì đem vòng tay mang ra để thấy y kiểm tra tinh tế. Tuy là giấu rất kỹ nhưng là vẫn bị thấy y phát hiện. Có thể thấy chuyện này nhất định là Lý Tế gây nên. May mà quản sự cô bởi vì thanh sam nên ấn tượng với A Uyển cũng không tệ. Thêm nữa còn nhìn thấy bộ dáng của ông Uyển, vì vậy một lò động tác này mới có thể có được ủng hộ của nàng. "Mặc dù là từ trong vòng tay của ta tìm ra, cũng không phải là ta gây nên. Nói không chừng là có người vô an hãm hại ta đấy chứ." Lý Tế nhưng vẫn cứng rắn, muốn già mồm ác để phải màu phen. "Tỷ tỷ như vậy thật oan uổng cho ta, không bằng mời quản sự cô đến đây định đoạt là được, cũng phải để cho tỷ tỷ tâm phục khẩu phục." Lý Tế vẫn không biết trong trại này vẫn chưa bày đặt thuốc gì, chẳng qua là A Uyển muốn chọc nàng ta mà thôi. "Hay chỉ một câu tâm phục khẩu phục." Một tràng thanh âm nghiêm túc từ ngoài cửa truyền đến. Quản sự cô đi vào phòng, chắc là ở bên ngoài nghe xong hồi lâu nên câu chuyện đều nghe thấy. "Ôn tú nữ vẫn chưa nói ra tìm thấy thuốc ở nơi nào, sao Lý tú nữ người biết là ở trong vòng tay chứ?" Nghe vậy Lý Tế sắc mặt tái nhợt, lại vô lực giải thích. Việc này coi như là có kết quả. Sau khi quan cô đem sự tình cấp báo lên trên, Lý Tế lập tức bị trục xuất khỏi cung. Ý tứ của tống xuất khỏi cung không giống như trục xuất khỏi cung. Có lẽ Lý Tế sau này ở hôn sự cũng là gian nan. Tuổi còn nhỏ mà công phu tâm kế như vậy, còn bị trong cung phát hiện sai đưa về nhà, thì nhà ai còn dám lấy người làm vợ chứ? Không sợ bị treo cột sống hay sao? Mà Ôn Dư bởi vì đã nhiều ngày bệnh thật quá nặng, dẫn đến cả người hoàn toàn suy yếu, tất nhiên là bị đuổi về nhà tĩnh dưỡng. Cách ngày điện tuyển không còn mấy ngày nữa, A Uyển mỗi ngày ngoại trừ việc cần thiết ra ngoài cửa thì hoàn toàn giống như trạch nữ ở lì trong phòng, có thể không ra ngoài cửa liền không hề ra ngoài. Qua nửa tháng, hôm nay nhiệt độ bắt đầu tăng, ban ngày cũng độc ác không tốt. Tiểu thân thể A Uyển nếu là đi ra ngoài dưới ánh nắng mặt trời sợ là muốn sinh ngất. Tiểu cung nữ thanh sam lại chẳng nhận thấy điều đó. Nàng cảm thấy cô nương nếu lại bùng bật trong phòng như thế là muốn buồn đến sinh bệnh. Chẳng vẹn cần phải lôi kéo cô nương đi ra ngoài tán bộ, tiêu cơm một chút. A Uyển lúc này đang ngồi ở trước án, dùng bút tỉ mỉ tinh tế, lĩnh hội tư tưởng trung tâm, lấy hầu hạ hoàng thượng làm vinh quang. Thấy tiểu nha hoàng kiên trì như vậy, liền ngẩng đầu nhìn xem phía ngoài cửa sổ. Lúc này, thái dương đã ngã về tây, để lại sương khói đầy trời. Tầng tầng mây tía phô ra cảnh sắc thật rất đẹp. mỹ cảnh trước mắt, A Uyển liền quyết định đứng dậy cùng Thanh Sam ra cửa đi dạo. Tầm hoàng hôn không nóng bức giống như giữa trưa, còn có từng trận gió rất mát mẻ. Trong gió bí mật mang theo chút hương hoa thổi vào mặt, thật sự khiến tâm tình người ta vui sướng. Lâm Hoài Điện mặc dù có chút xa xôi, nhưng làm vườn trong cung cũng không qua loa. Vừa mới đi tới cửa vườn đã đem quang cảnh cửa vườn nhìn không sót một cái gì. Hòn non bộ với những quái thạch lẫm chẩm chiếm một nửa vị trí khu vườn. Vườn tuy nhỏ nhưng bộn hoa hoa cỏ mọi thứ được trưng bày có thể thấy bố trí rất dụng tâm. Cạnh núi giả cũng rất hấp dẫn A Uyển, bởi vì từ núi giả nhìn sang chính là một rừng cây mai. Thời gian cây mai nở hoa đã qua từ lâu, quả trên cành cây mai cũng rất nhanh đã chín. Quả xanh quả vàng đồng ở trên cây thật sự nhìn rất mê người, liền nhìn cảm thấy vị chua rất muốn ăn nha. Chỉ là A Uyển nhìn kỹ thì lại phát hiện trong rừng có mấy vị tiểu thư mặc cung trang màu hồng chẳng biết làm gì tại trong rừng mai mà vui cười quấy rầy ra một đồng tĩnh không nhỏ chút nào. Lúc này côn trùng bay trong rừng mai sợ là không ít. Những nhóm cô nương này trong rừng mai đi dạo lẽ nào chỉ vì ăn quả mơ sao? Còn không chờ A Uyển nghĩ xong, Thành Sam chỉ vào rừng mai nói với A Uyển: cô nương, đường nhỏ giữa rừng mai được thông tới ngự hoa viên. À, như thế có thể giải thích mấy vị tiểu thư khuê cát vì sao tụ tập ở trong rừng mai chơi đùa. Ở trong rừng chơi đùa vừa không cách xa Lâm Hoa Điện, cũng không bước vào ngự hoa viên, coi như nếu đụng phải vị quý nhân ấy cũng không tính là mất nghi. Nếu như hoàng thượng bị hấp dẫn đến trong rừng mai, chỉ cần nói lời chơi đùa quá tận hứng liền tranh cãi ầm ĩ, lúc xin lỗi đoán chừng cũng sẽ không chờ bị phạt nghiêm trọng gì. Dù sao cũng là bản thân hoàng thượng đi tới trong rừng, như vậy có thể không tính là vượt qua quy củ, lại còn có thể là biện pháp lưu lại cho hoàng thượng một ấn tượng, thật là quá khéo léo, cũng không biết là ai nghĩ ra được. A Uyển cũng không muốn đi lên phía trước, đỡ phải vào trong rừng cùng những tú nữ không quen biết lui tới. Nhắc tới ông Uyển xuyên tới thế giới này, không thích ứng nhất chính là cùng nhóm quý nữ qua lại thì mỗi câu đều phải ở trong đầu lăn qua lăn lại mấy lần mới có thể chân chính cảm nhận được ý tứ hàm xúc trong câu nói của người khác, khá phí đầu óc. Nhưng là từng viên đồng ở đầu cành, xem ra quả thực chua, thật ngon miệng. Nước quả mờ tự như từng giọt mọt đều ở đây hướng nàng ngoắt tay. A Uyển cực lực nhìn xuống xúc động, muốn nuốt nước miếng trước mặt mọi người, hỏi: Thanh Sam, rừng mai nhiều quả mờ như vậy, năm vừa rồi đều xử lý thế nào? Quả mờ năm vừa rồi đều do Ngự Thiện Phòng bọn họ hái, cũng không biết dùng làm gì. Nhưng rừng mai quá lớn, những mờ này Ngự Thiện Phòng cũng không ngắt hết được, phần lớn quả mờ đều rơi trên mặt đất hư hết. Thanh Sam vẻ mặt thành thật trả lời, lại thấy cô nương nhà mình trên mặt lộ ra biểu tình phí của trời. A Uyển nhìn quả mờ dụ dỗ nàng, chính là cảm thấy thật phần đau lòng. Nhìn bốn bề vắng lặng không có ai nghe lén, liên tục nói: lẽ nào bọn họ không biết quả mờ này có thể chế thành phô mai, có thể pha rượu, có thể ướp ngâm sao? Thật là lãng phí thái quá. Đáng tiếc Thanh Sam bọn ngươi trông chừng một mảnh rừng lớn như vậy, thế nhưng không ngắt được, thật sự là rất đáng tiếc. Trong cung này, tất cả sản phẩm trước khi chủ nhân chưa cho phép thì không thể tự mình hái, nếu không thì chính là một trận đòn đau. Thanh Sam không chịu thua kém, nhìn chủ tử đều muốn nhanh chạy nước miếng, trực tiếp chọc A Uyển: cô nương, ngài nói như vậy kỳ thật chính là muốn ăn quả mơ chứ gì? A Uyển mặt sợ hãi nhìn Thanh Sam, đây là thế nào? Thanh Sam vốn chỉ là một tiểu cung nữ cơ bắp, sao chỉ số thông minh đột nhiên bạo phát như vậy chứ? A Uyển từ nhỏ về phía những đồ ngâm ướp gì đó không hề có sức chống cự, bất kể là đời trước hay đời này, tiếng cung lâu như vậy, tới nay nàng vẫn chưa từng nếm qua một vị ê ẩm ngọt ngào nào. Hiện tại một mảng lớn rừng mai đáng yêu mê người đang ở trước mắt, đương nhiên bỏ qua những người bên trong rừng mai thì A Uyển tận lực khắc chế chính mình. Mặc dù nội tâm A Uyển cùng với động tác thân thể và biểu tình trên mặt của A Uyển đều biểu hiện ra khát vọng quá mơ vô hạn, nhưng vẫn mạnh miệng cay mạnh, vẻ mặt nghiêm nghị nói: cái gì? Lẽ nào thấy ý của ngươi, cô nương ta chính là một người thấy ăn mắt mở lên như thế sao? Ta chẳng qua là về những thứ hành vi lãng phí thở dài mà thôi. Ai, quả mơ này mặc dù là thải hái xuống ăn không hết được, đưa cho các đại thần cũng được nha, đưa cho người nghèo tỉnh khất cái cũng được nha, không công lãng phí hết tóm lại không phải là tốt. tích đất thành núi, gấp gió thành bão, rất nhiều lãng phí chút xíu gặp lại, liền thành lãng phí rất nhiều. Ít nhiều người nghèo còn không kịp ăn cơm đâu. Nói chung vô luận thế nào, Ao Uyển tuyệt đối không chịu thừa nhận, trong lòng nàng đúng là do phiến rừng mai mà thèm nhỏ dãi ba thước, có ý tưởng thật to. Cô nương, kỳ thật đã nhiều ngày nay là thời gian ngắt quả mơ. Nô tỳ nhận được một cung nữ người thiện phòng làm tỷ tỷ, có thể bảo tỷ tỷ lén lén cho nô tỳ một rổ quả mơ. Dù sao các nàng hái xuống cũng không dùng hết, cho nên cô nương ngài cũng không cần giả bộ nữa. Thanh Sam đã nhìn thấy ý đồ của người rồi. Vừa mới còn là vẻ mặt nghiêm nghị, A Uyển nghe lời nói như thế, biểu tình lập tức đổi thành dáng dấp kinh ngạc. Xì cơ, như vậy cũng được sao? Vậy người nói, chúng ta đem những quả mơ này ướp ngâm, chỗ nào lại phơi nắng thành quả mứt cũng được sao? Nha, hay là trực tiếp chấm muối ăn đi. Vạn nhất đến lúc ướp xong, rồi cô nương ta lại không ở trong cung, quả mơ ta liền không kịp ăn nữa. Vừa nói, vừa dẫn Thanh Sam trở về nhà, đi chuẩn bị viết đơn, ngâm quả mơ nữa. A Uyển đã bị quả mơ hoàn toàn vây quanh trạng thái sung sướng, cùng Thanh Sam qua loa, tự nhiên không nghĩ tới đoạn đối thoại này của các nàng đã bị người trốn ở một chỗ núi xã, cùng chính là chủ nhân hiện nay của những quả mơ này, Thánh Thượng Tề Diễn Chi vừa vặn nghe thấy. Tề Diễn Chi vốn là cải trang ra cung đi tìm đệ đệ của mình, Lạc Dương Vương. Bởi vì Lạc Dương này ở Giang Nam, trà án thì bị án toán, không cách nào tiến cung gặp vua, cũng lo lắng khi đem những chứng cứ này giao cho người khác. Bất đắc dĩ, Tề Diễn Chi liền không thể làm gì khác hơn là cái trang trang phục một phen đi vương phủ cùng đệ đệ thường thảo vụ án. Khi từ ngoài cung trở về, vốn chỉ cần từ đường nhỏ làm hoa điện thông hướng ngự hoa viên, thay đổi quần áo trở lại người thư phòng là được. Không nghĩ tới mấy tú nữ này không thức thời, hết lần này tới lần khác sẽ tại trong rừng cây tụ tập thành đoàn. Tề Diễn Chi không thể làm cái gì khác hơn là trốn bên ngoài núi giả chờ các nàng bỏ đi. Không nghĩ tới lại nghe được một đoạn đối thoại như vậy. Tú nữ đấy thế nhưng thật thú vị, đặc biệt là dáng vẻ thèm ăn thanh đoàn rất là đáng yêu. A Uyển cũng không nghĩ tới hình dáng bản thân thèm nhỏ dãi quả mơ lại để lại trong lòng hoàng đế ấn tượng. Góp gió thành bão, góp ít thành nhiều, thiên hạ của hắn có bao nhiêu người không kịp ăn cơm mặc áo mà nhóm tham quan kia ôm lại liền dám tiêu tiền như nước. Cửa son rượu thịt thối, ngàn dặm đê tất đều có tổ kiến. Nếu không nghiêm khắc trừng phạt, để cho bọn họ dáng vẻ bề vệ thì càng thêm lớn lối. Nghĩ đến đây, hắn lại không nhận được nhìn những tú nữ nhá thành một đống. Những thứ nữ nhân đáng ghét này đến tận bao giờ mới bỏ đi chứ?